Kẻ đột kích tay phải biến trường thành quyền, đấm thẳng vào đao phong, không hề sợ hãi. Ba ba, hai tiếng vang lên gần như cùng lúc, kiếm của Giang Chỉ Vi và đao của Mạnh Kỳ đều bị cản lại. Điện xà bùng lên, bao phủ kẻ đột kích, khiến từ trong người ông ta toát ra từng tia khói đen, chu lên đau đớn. Phanh, âm hỏa nổ tung, tràn ra xung quanh. Giang Chỉ Vi không muốn âm hỏa dính vào người, đành phải lùi lại một bước, huy kiếm phòng ngự. Mạnh Kỳ vọt lên cao né âm hỏa, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn còn ở khá xa, vốn không bị lan tới. Âm hỏa tắt, kẻ đột kích biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố. Rõ ràng bị thiên lôi khắc chế, mà vẫn không chút kinh hoàng ra chiêu. Mạnh Kỳ hạ xuống đứng vững, nhíu mày. Bỗng hắn đã nghĩ ra, cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến. Kẻ đột kích và Ninh Châu Đại Hiệp rất giống nhau, mang tới khí tức và cảm giác giống hệt. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, Thái Âm Đãng Ma Chân Quyết vừa rồi hình như cũng là hoạt tử nhân, cùng một loại với Ninh Châu Đại Hiệp. Mạnh Kỳ nói, thật, Giang Chỉ Vi theo bản năng hỏi lại, chẳng lẽ hoạt tử nhân của Sinh Tử Vô Thường Tông là bắt nguồn từ loại chi pháp che mắt thiên cơ này mà diễn hóa ra? Tẩy Kiếm Các tuy không phải đạo môn, nhưng lại là một trong truyền thừa Tiệt Thiên Thất Kiếm, có quan hệ khá sâu sắc với Thái Thượng Kiếm Kinh và đạo môn, nên Giang Chỉ Vi không nói thẳng Sinh Tử Vô Thường Tông là thuộc đạo thống của Chân Võ Đại Đế, chưa kể có cách thức giấu giếm thiên cơ này không hẳn chỉ có Chân Võ Đại Đế biết. Mạnh Kỳ gật đầu, ta cũng không dám chắc, đợi gặp lại dùng biến thiên kích địa đại pháp thử xem, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Giang Chỉ Vi đầy tự tin. Tề Chính Ngôn cảm thán, không ngờ biến thiên kích địa đại pháp lại thần kỳ như vậy, có thể đánh thức lại trí nhớ. Chẳng ai ngờ lại có một môn bí pháp tinh thần ngoại cảnh như vậy, dù nó không có hiệu quả gì khác, nhưng chỉ cần một tác dụng kia, cũng xứng đáng với điểm thiện công bỏ ra. Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, Tề Sư Huynh, muốn thử không? Nói không chừng sau khi đánh thức trí nhớ, ngươi phát hiện ngươi thật sự là biểu ca của ta thì sao? Có lẽ là từ đời trước. Có muốn thử không? Tề Chính Ngôn nghiêng mặt quay đi, siết chặt Long Văn Xích Kim Kiếm. Nguyễn Ngọc Thư nhìn quanh, không phải ngươi vẫn lo A Nan à? Luyện thành rồi tự dùng cho mình thử xem. Không thể đánh thức trí nhớ không trọn vẹn của mình sau khi luân hồi, chỉ có thể tìm một người hữu duyên, một người có liên quan qua nhiều đời luân hồi, đánh thức một phần nhỏ trí nhớ của người đó, rồi để nó tự kích phát, nhớ lại. Mạnh Kỳ đau khổ, người như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giang Chỉ Vi xen vào, có điểm không đúng, hoạt tử nhân vừa rồi rất lạ, rõ ràng là cường giả ngoại cảnh tiêu chuẩn, nhưng lại không bằng cả nửa bước ngoại cảnh, không có uy áp, không có lực lượng, chỉ gọi ra được âm hỏa mà thôi, không giống với Ninh Châu Đại Hiệp. Đúng vậy, thân thể hắn cũng có mùi hư thối. Mạnh Kỳ gật đầu. Bỗng Giang Chỉ Vi phát hiện trong hố dưới đất có một vật, dùng kiếm khều ra, là một tấm ngọc bội có khắc chữ. Nó bị âm khí xâm nhiễm, xám trắng loang lổ, đã không ít năm. Nguyễn Ngọc Thư nói, chữ trên ngọc bội cùng loại với chữ viết của chủ thế giới. Tuy Mạnh Kỳ thấy lạ, nhưng vẫn đọc lên, Nhật Chi Hương, Hoàng Cương. Cái tên thực là khí phách. Mọi người nhìn nhau, không ai biết Nhật Chi Hương hay Hoàng Cương, đành cất ngọc bội đi, kiểm tra nơi khác. Trong quan tài còn có chữ viết. Sau một lúc lâu, Tề Chính Ngôn cũng tìm ra manh mối. Đám Mạnh Kỳ súng lại, thấy hai mặt bên trong quan tài đều có khắc chữ. Chữ khắc rất nhỏ, đã bị người ta xóa đi khá nhiều, chỉ còn sót lại rất ít. Nguyễn Ngọc Thư khẽ đọc, Giang Chỉ Vi nghĩ nghĩ, chắc là một loại công pháp. Mạnh Kỳ nhìn sang mặt quan tài bên kia, ở đó có một dòng chữ vặn vẹo khó coi, cùng loại chữ viết với văn tự trên ngọc bội, nơi đây có quỷ, đừng lấy bất cứ thứ gì. Mỗi chữ đều cong cong vẹo vẹo, giống như người ta dùng hết sức lực, cố gắng mà viết. Nhìn nét chữ, có lẽ là do hoạt tử nhân vừa rồi viết ra, có thể khiến một cường giả ngoại cảnh kinh hoàng tới mức nói có quỷ, thì phải quỷ dị khủng bố tới mức nào. Là dùng móng tay khắc, nằm ở trong quan tài khắc. Giang Chỉ Vi cẩn thận quan sát. Nguyễn Ngọc Thư cũng nói, mỗi chữ đều mang mức độ hư thối khác nhau, có vẻ phải hơn trăm năm, cứ sau một thời gian mới viết ra được một chữ. Hơn 100 năm, cách nhau một đoạn thời gian. Mạnh Kỳ mường tượng ra một hình ảnh, hoạt tử nhân bị ác quỷ giam cầm, nằm trong quan tài, sau một số năm, trong một thời khắc ngắn ngủi thanh tỉnh, cố gắng hết sức, dùng móng tay khắc chữ vào trong vách quan tài. Thời gian khôi phục mỗi lần cực ít, chỉ khắc được một chữ hoặc mấy nét mà thôi. Cảnh tượng như vậy, dù chỉ là mường tượng, cũng làm đám Mạnh Kỳ không rét mà run. Địa Tuyền Linh Chi, Nguyễn Ngọc Thư nhìn vào nhẫn chữ vật. Mạnh Kỳ hừ một tiếng, không sợ, có dùng đâu, là đổi cho lục đạo luân hồi chi chủ mà. Ác quỷ, có bản lĩnh thì lôi lão ta vào trong lăng mộ. Mọi người gật đầu. Mạnh Kỳ vỗ tay một cái. Ta biết vì sao Hoạt Tử Nhân là cảnh giới ngoại cảnh, nhưng thực lực đánh ra lại còn chưa tới nửa bước ngoại cảnh rồi. Ông ta là Hoạt Tử Nhân, không phải cương thi, không phải thời gian trôi qua càng lâu thì càng lợi hại. Thân thể ông ta đang từ từ hư thối, càng ngày càng giống một người chết. Cho nên qua mấy trăm năm, thực lực chỉ còn lại đến thế này thôi, nhưng trước đây hẳn là vô cùng cường đại. Đúng, Ninh Châu Đại Hiệp mất mới 10 năm mà thôi. Giang Chỉ Vi đồng ý. Bốn người tiếp tục đi, duy trì đội hình như cũ. Xuyên qua gian mộ thất, lại là một con đường. Hai bên lần này không có bức bích họa nào cả. Càng đi, không gian càng tối tăm u ám. Đám Mạnh Kỳ phải dựa vào mở mắt khiếu để nhìn đường. Tề Chính Ngôn lấy đồ thắp lửa ra, đốt lên. Nhưng nó vừa mới cháy, một luồng âm phong đã từ đâu thổi tới, thổi tắt nó. Đám Mạnh Kỳ dùng đủ cách, thử mấy lần. Nhưng dù có che chắn kiểu gì, cuối cùng đều bị tắt, không cháy lên nổi. Cẩn thận, Mạnh Kỳ trầm giọng. Thiên Chi Thương rực lên điện quang, chiếu sáng con đường phía trước. Lôi xà lấp lóe, phía trước lúc sáng lúc tối, càng thêm âm trầm. Phía trước có một mộ thất rất lớn. Mạnh Kỳ nhớ lại nội dung trên bản đồ. Vừa dứt lời, đã nhìn thấy trước mắt có một cánh cửa đá đóng chặt, ở ngoài khắc ba chữ to, dạng chữ triển cổ. Dưới cửu tuyền, Giang Chỉ Vi đọc, Nguyễn Ngọc Thư mím môi, là cô bé con, sâu trong lòng cô vẫn thấy sợ. Mạnh Kỳ đưa Thiên Chi Thương ngang ngực, tay trái dùng kiếm đẩy cửa ra. Một luồng sáng trắng từ trong mộ thất dần dần chiếu ra. Qua khe cửa, Mạnh Kỳ thấy một mộ thất to lớn, như một tòa điện các. Trên đỉnh không phải đá, mà là những làn nước, đang không ngừng róc rách chảy xuống. Giữa điện các có một khối ngọc bi đang tỏa ra ánh sáng, chiếu lên những ngượn nước óng ánh, khiến cả gian mộ thất tựa như trong ảo mộng. Trên ngọc bi khắc chữ cực nhỏ, chỉ có mấy chữ là hơi to hơn, giống như tựa đề. Thái Âm Đãng Ma Chân Quyết. Giang Chỉ Vi đọc mấy chữ to đó, nghe tên giống như một loại công pháp chân võ đại đế để lại. Mạnh Kỳ từ hai chữ Đãng Ma bỗng nhớ tới cái danh hiệu Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư của chân võ đại đế. Chân võ đại đế là người gì? Công pháp để lại ít nhất cũng phải là ngoại cảnh. Nguyễn Ngọc Thư bình tĩnh nói, chưa thấy ghi lại bao giờ. Có lẽ sau thời thượng cổ đã thất truyền. Tề Chính Ngôn suy đoán, nhưng giọng rất chắc chắn. Bốn người đi thẳng tới chỗ Ngọc Bi, bước vào giữa những làn ánh sáng mông lung do Ngọc Bi tỏa ra. Sau lưng đám Mạnh Kỳ, một luồng ánh sáng bỗng vặn vẹo, hóa thành thân người, tóc tai rối tung, hai tay thành chảo, đánh vào Tề Chính Ngôn đang đi cuối cùng. Người này hai tay trắng bệch, móng tay rất dài, ngưng tụ nguyệt quang, lạnh lẽo lãnh khốc. Phía trước móng tay có hàn băng ngưng tụ, những bông hoa tuyết bay vù vù, vừa quấy nhiễu tầm mắt, vừa có khả năng đông cứng linh hồn, cắt đứt thân thể. Phật Tiền Thanh đang trong ngực Mạnh Kỳ lóe lên, hắn xoay người chém ra một đao, đao như lôi quang, mau lẹ vô luân, vừa mới nhìn thấy là đã bổ tới hai bàn tay kia rồi. Đương, lôi đỉnh bùng nổ, đánh nát hàn băng. Trường kiếm Tề Chính Ngôn như rồng, mang theo khả năng đóng băng, đâm thẳng vào mi tâm người kia. Giang Chỉ Vi bước lên một bước, bảo vệ Nguyễn Ngọc Thư, trường kiếm tạo nên một bức tường, chống đỡ khí lạnh. Nguyễn Ngọc Thư bắn ra hướng sinh giải thoát chú, âm thanh lảnh lót vào tai, như tiếng thiện âm. Tiếng đàn vừa cất lên, bóng người kia hơi khựng lại, chậm đi. Bắt lấy cơ hội, Mạnh Kỳ biến đổi khí chất, hòa với trời đất, như thần ma từ trên cao nhìn xuống luân hồi. Một vùng biển vô biên sâu thẳm, sâu bên trong lấp lánh đốm sáng vàng, chung quanh toàn là khí đen bao phủ và trói buộc tất cả. Mạnh Kỳ dùng toàn lực đánh thức trí nhớ của người kia, cuộn sóng phập phồng, những đốm sáng vàng bồng bềnh như muốn vùng vẫy thoát ra khỏi khí đen. Đột nhiên khí đen trầm xuống, hóa thành một bóng người mặc áo bào đen, đội bình thiên chi quan, khuôn mặt mảnh khảnh, hai mắt sâu thẳm, nghiêng đầu nhìn vào Mạnh Kỳ. Chỉ một ánh mắt, khiến đầu Mạnh Kỳ như bị sét đánh, nhói lên đau đớn. Hắn kêu lên một tiếng, máu mũi phun ra, không cảm ứng được biển tâm linh nữa. Chân võ đại đế. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, Chấn Long Đài. Mắt mũi miệng của Mạnh Kỳ đều trào máu, đầu váng mắt hoa, hai bàn tay run bần bật. Một tiếng chu mang theo vô tận căm hận và phẫn nộ từ đâu đó quét tới, vang vọng vào tới tận bên trong linh hồn của mọi người. Nó hình như đã ẩn rất sâu trong lăng mộ, trong cửu tuyền, nhưng bị Mạnh Kỳ dùng biến thiên kích địa đại pháp kích thích tâm linh khiến nó cảm thấy bị xâm phạm, tức giận sống lại. Bóng người hoạt tử nhân kia vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu điên cuồng, giống như không hề bị biến thiên kích địa đại pháp tác động. Nó rõ ràng là khựng lại, giúp đám Mạnh Kỳ nhìn thấy rõ diện mạo của nó. Đây là một nữ tử, tóc dài trắng xóa rối tung, mặt đầy nếp nhăn, nhưng trang phục thanh lịch đẹp đẽ, giống kiểu lão phu nhân của một đại gia tộc. Hai tròng mắt là một màu trắng xóa, nữ tử đứng im, không khí xung quanh người lạnh băng. Rõ ràng trước đây không phải là một ngoại cảnh cường giả tầm thường, nhưng hôm nay đã bị hư thối, nước mù khắp nơi, chỉ còn phát huy ra được thực lực nửa bước ngoại cảnh bình thường. Có cơ hội, Tề Chính Ngôn há bỏ qua, mũi của Long Văn Xích Kim kiếm bùng phát kiếm quang vươn dài ra tới 3 thước. Kiếm quang trong suốt, ngưng luyện rắn giỏi, như bằng hàn băng vạn năm biến thành, xóa đi khoảng cách, đâm vào mi tâm hoạt tử nhân. Nhưng một đốm sáng từ xa lóe lên, vèo vèo bay tới, ngăn cản mũi kiếm, chiếu cả mộ thất sáng như ban ngày. Mạnh Kỳ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là một cây trường mâu, vì tốc độ của nó rất nhanh, nhanh hơn cực quang điện kiếm Tiêu Chấn Hải không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn vượt qua năng lực của Mạnh Kỳ. Nó đã tới trước mắt, mà ngay cả cơ hội giơ đao lên đỡ cũng còn không kịp. Mắt Mạnh Kỳ mở to, trong tròng mắt là một mảnh trắng xóa. Trước mặt nó, cả đám chẳng khác gì rối gỗ tượng đất. Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng lên, xa hoa lộng lẫy, cả hư không chấn động, trời đất biến đổi theo, vô nhân vô ngã, không gì ngăn được. Kiếm khí khiến ánh sáng trong mộ thất bị chém ra làm đôi, một nửa minh một nửa ám. Những đốm sáng nổ bung đầy trời, xung quanh kiếm khí, lôi quang tán loạn, mặt đất và vách tường không cháy đen thì cũng vỡ nát. Phanh, ầm, tới lúc này, đám Mạnh Kỳ mới nghe thấy âm thanh kiếm mâu giao kích với nhau. Đây mới là so đấu về nhanh, thực sự. Bàn tay nắm bạch hồng quán nhật kiếm của Giang Chỉ Vi hơi run run, cô lùi liền 3 bước, mỗi bước đều ấn sâu xuống nền đá xanh, đôi mắt vô thần, lấp loáng ánh sáng trắng, giống như vừa rồi cô ra chiêu cũng không phải là do cô chủ động, ứng cơ mà động. Mạnh Kỳ đã nhìn ra cảnh giới kiếm pháp của Giang Chỉ Vi, chính là phản ứng trước kia kịp suy nghĩ, là ý niệm ra lệnh xuất chiêu, nhưng nếu không nhờ vậy, trường mâu kia đã đâm trúng mọi người. Tề Chính Ngôn theo bản năng thu kiếm về để phòng vệ, tuy còn chưa kịp thực hiện thành công, trường mâu đã đến trước mặt, nhưng may nhờ có Giang Chỉ Vi ngăn cản, tuy vậy, kiếm quang cũng đã bắn tới, chém sát qua trán của nữ tử tóc trắng, vì nữ tử đã kịp ngửa đầu ra sau để tránh, chỉ bị chém đứt mấy lọn tóc trắng mà thôi. Tóc chưa rơi xuống, đã hóa thành bông tuyết. Nữ tử bước một bước, thân ảnh hư hóa, hòa vào trong những bông tuyết dưới ánh sáng, biến mất. Mạnh Kỳ nào còn để ý tới nữ tử, người dùng trường mâu rõ ràng là ngoại cảnh hàng thật giá thật, quan trọng hơn chứ. Nó có thể khống chế điện quang, có khả năng chống cự được với lôi đình chi phạt, dùng thiên chi thương và cuồng lôi chấn cửu tiêu chưa hẳn có hiệu quả. Mạnh Kỳ liền lôi ngay Phật Tiền Thanh Đăng ra, nhưng trường mâu đã biến thành điện quang, bị thu về. Mạnh Kỳ không tóm kịp, ở một cánh cửa hông khác của mật thất hiện ra một thân ảnh. Đây cũng là hoạt tử nhân, nhưng không bị hư thối ở đâu cả. Mặc áo bào dài, tay cầm trường mâu, khí phách như vương giả, quanh thân ngân bạch điện xà quấn quanh, giống như lôi thần hạ phàm, hoàn toàn khác biệt với các âm tà bình thường rất sợ hãi lôi quang. Gương mặt khá trẻ trung, nhưng nhìn kỹ lại thấy nét tang thương, những nếp nhăn khá là nhỏ bé, đôi mắt lạnh lùng vô tình. Quét mắt qua đám Mạnh Kỳ một cái, sau đó lùi lại, biến mất vào trong bóng tối, lại không ra tay. Mạnh Kỳ thoáng ngạc nhiên, các hoạt tử nhân kia đều mặc kệ 3721, tới là ra tay ngay, sau đó cảm thấy nguy hiểm mới rút lui. Chẳng lẽ hoạt tử nhân này cảm nhận được Phật Tiền Thanh Đăng? Giang Chỉ Vi đã hồi phục lại bình thường, cau mày, ta không cảm thấy được địch ý, một mâu vừa rồi cũng chỉ để cản trở mà thôi. Chẳng lẽ hắn vẫn còn linh trí? Mạnh Kỳ suy đoán, hắn vẫn duy trì được thực lực ngoại cảnh, là hoạt tử nhân mới gần đây thôi. Tề Chính Ngôn trường kiếm chỉ xéo, rõ là tư thế phòng ngự, đề phòng nữ tử tóc trắng lại tới đột kích. Chắc là vừa rồi ngươi dùng biến thiên kích địa đại pháp, khiến hắn thấy được hy vọng, nên mới không có địch ý. Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng các ngươi có nghe thấy tiếng chu từ sâu trong lăng mộ không? Có. Nguyễn Ngọc Thư lời ít mà ý nhiều. Nếu không dùng biến thiên kích địa đại pháp, đã không làm kinh động tới người kia ở sâu trong lăng mộ và hoạt tử nhân ngoại cảnh vừa rồi. Vậy là, do ta à? Mạnh Kỳ nói đùa để che giấu sự xấu hổ. Tình hình này rõ là do hắn tạo ra, nếu không dùng biến thiên kích địa đại pháp, có lẽ chỉ phải đối kháng với hoạt tử nhân nửa bước ngoại cảnh mà thôi. Nguyễn Ngọc Thư sắc mặt không biến, chúng ta cùng có lỗi. Mọi người đều ra tay, mọi người đều có phần. Rõ là đang muốn giải vây cho ta. Mạnh Kỳ nghĩ, Giang Chỉ Vi hưng chí bừng bừng, sợ cái gì? Lúc nào cũng có thể dừng ngang, trở về cơ mà. Hoàn thành được nhiệm vụ liên hoàn đương nhiên là tốt. Không hoàn thành cũng đâu có mất cái gì. Đối với ta, đỡ được một mâu vừa rồi thì chuyến đi này đã đủ rồi. Cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đã kích hắn đi ra. Xem ra bị áp bách, cô đã kích phát được tiềm lực, trình độ kiếm pháp tăng lên. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không có địch ý, chưa dùng hết toàn lực. Có địa tuyền linh chi, có thái âm đãng ma chân giải, đã có thu hoạch rồi. Tề Chính Ngôn vẫn cái mặt người chết, trấn an Mạnh Kỳ. Hơn nữa, vừa rồi ngoại cảnh hoạt tử nhân dùng mâu, nhiếp lôi, ta nghĩ đó là truyền thừa của lôi thần. Mạnh Kỳ giật mình, thực sự có điểm giống. Chân võ đại đế và lôi thần là đại năng cùng một thời đại, nhưng còn giỏi hơn lôi thần, lại còn là một trong ngũ phương ngũ đế, đứng đầu đạo môn cửu tôn thượng cổ, có một ít công pháp của lôi thần cũng không có gì kỳ quái. Giang Chỉ Vi mỉm cười, chân võ đại đế, ngoại danh đãng ma thiên tôn, cửu thiên đãng ma tổ sư, một trong đạo môn cửu tôn, là minh hữu với thiên đế. Nguyễn Ngọc Thư mím môi, ta nghe trưởng bối trong nhà từng nói, chân võ đại đế chủ yếu là trấn áp cửu u, chu tà diệt yêu, nhưng thời thiên đình thượng cổ, vốn người lãnh nhiệm vụ này chính là lôi thần, nên họ hẳn đã hợp tác với nhau rất nhiều lần. Dù không phải truyền thừa lôi thần, thì cũng hay công pháp ngoại cảnh thuộc tính lôi. Đúng rồi, Tiểu Hòa Thượng, ngươi dùng biến thiên kích địa đại pháp đã nhìn thấy cái gì? Sao lại bị phản phệ? Giang Chỉ Vi hỏi. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, ta nhìn thấy chân võ đại đế. Cái gì? Giang Chỉ Vi kinh ngạc, Mạnh Kỳ nhìn thấy chân võ đại đế. Đám người mình lấy cái gì dám chống lại đại năng đứng đầu thượng cổ? Lục đạo luân hồi chi chủ e là còn làm không được. Không phải lo, nếu quả thật do chân võ đại đế làm, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành, đã có thể trở về. Nhưng chúng ta không trở về nên thực tế là không phải như thế, ta cảm thấy có điểm kỳ quái. Mạnh Kỳ vội trấn an, nhiệm vụ liên hoàn là điều tra bí ẩn chân võ đại đế vẫn lạc. Nếu ông ta vui vẻ ở trong này thao túng hoạt tử nhân mà vừa rồi bị đám người mình phát hiện là coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi, thôi kệ, chúng ta tranh thủ lấy thái âm đãng ma chân giải trước đã. Bốn người phân công hợp tác, một bên phòng ngự, một bên lấy thác ấn thái âm đãng ma chân giải xuống, cất vào trong nhẫn chữ vật, rồi rời khỏi gian mộ thất. Bên ngoài mộ thất là những bậc thang, nhìn không thấy cuối. Hai bên bậc thang có những cột đá cao chọc thẳng lên cao, giữa không trung lại xòe ra thành những đài cao, trông nguy nga mà thê lương. Trấn Long Đài, không thể có ở trong lăng tẩm. Tề Chính Ngôn sắc mặt khẽ biến. Sao lại không thể? Mạnh Kỳ hỏi. Nguyễn Ngọc Thư cau mày, nãy giờ bố trí trong lăng tẩm chân võ đều là theo mục đích giấu giếm thiên cơ, hóa sinh thành tử. Dưới cửu tuyền cũng có thể giải thích là giấu ở bên dưới cửu tuyền để thiên đạo không tìm ra. Nhưng mà nếu có thêm Trấn Long Đài thì tất cả đều khác hẳn, vì chúng là để trấn áp thứ gì đó. Thật là gia tộc lớn, sự học truyền thừa sâu xa. Mạnh Kỳ cảm thán, nhìn Giang Chỉ Vi, thấy cô nhẹ nhàng gật đầu, mới cảm thấy tình hình quả là nghiêm trọng. Dưới đất có tiếng chu, hoạt tử nhân xuất hiện, Trấn Long Đài vạn cổ không biến, khiến đám Mạnh Kỳ đều thấy lạnh người. Nó rốt cuộc là cái gì mà tới mức chân võ đại đế phải trấn áp nó ngay trong lăng tẩm của chính mình? Q3, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 143, trên đời có 9 việc đáng tiếc có phải là chân võ đại đế sợ sau khi mình chết: pháp thân bất hủ, trùng sinh linh trí, tự thành ác quỷ, mới chú trấn long đài, tạo cửu tuyền, để trấn áp không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đời trước Mạnh Kỳ coi rất nhiều tiểu thuyết, sức tưởng tượng rất phong phú. Giang Chỉ Vi trầm ngâm, có khả năng. Cái thứ chu lên từ dưới sâu kia có thể chính là thứ đó lắm. Đám Mạnh Kỳ không rét mà run. Cái thứ này á, hủy thiên diệt địa không phải là khó với nó. May mà nhiệm vụ không nhất định là liên quan tới ác quỷ. Hơn nữa nếu bí ẩn chân võ vẫn lạc đơn giản như thế, thì đâu phải nhiệm vụ liên hoàn. Lướt qua trấn long đài, đi xuống những bậc thang, sương mù từ dưới bốc lên cũng mang màu đen. Tu hành gian nan, đi tới bước này, nhìn lại trước kia, không khỏi thổn thức. Trên đường đi, Giang Chỉ Vi nhìn thấy hai bên đều có chữ triển thời thượng cổ, bút tích cùng loại với tấm biển nhập giả tử, ra giả sinh, tạm dịch, vào là chết, rời khỏi là sống. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, ồ, có phải là chữ do chân võ đại đế để lại sau khi xây lăng mộ, trên đường bước qua cửu tuyền, tới nơi tòa hóa. Giang Chỉ Vi nhẹ nhàng gật đầu, có thể, có lẽ sẽ có bí ẩn thượng cổ. Nguyễn Ngọc Thư ôm Tê Phượng Cầm, tò mò nhìn những hàng chữ hai bên. Mạnh Kỳ có phần nghi ngờ, nhưng chân võ đại đế là đại năng đứng đầu thượng cổ, không phải mỗi chữ ông ấy viết ra, đều phải có chất chứa thiên địa đại đạo, đầy sáng tạo hay sao? Sao ta thấy mấy chữ này bình thường như thế? Giang Chỉ Vi phì cười, ngươi nghĩ đại năng tới bực ấy không khống chế được bản thân à? Họ có thể tham ngộ đại đạo, thôn nhật nguyệt, phun hỗn độn, một chữ là có thể định trụ một giới, nhưng họ cũng có thể trở thành bình thường, hồng trần phàm tục, chẳng khác gì chúng ta. Vậy hà, ta còn tưởng đào ra mấy chữ có thể đi đổi được nhiều thiện công hay có diệu dụng gì khác chứ? Mạnh Kỳ đầy tiếc nuối. Giang Chỉ Vi cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm chế. Nguyễn Ngọc Thư lạnh tanh, đốt đàn nấu hạc. Ha ha, Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng, rồi nhíu mày, ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, các ngươi có thấy không? Ta cũng có, nhưng chưa nhìn ra được không đúng ở chỗ nào. Giang Chỉ Vi nghiêng đầu nhìn Mạnh Kỳ, lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc Thư, không cảm thấy có cái gì dị thường. Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta. Nguyễn Ngọc Thư ôm chặt lấy cây đàn. Mạnh Kỳ nghĩ mãi, nhưng vẫn không nghĩ ra, đành nói, chúng ta cứ đi tiếp vậy, xem chân võ đại đế di lưu. Càng đi xuống, sương mù càng đen, càng tối, khó khăn lắm mới đọc được chữ viết hai bên. Trong cuộc đời có 9 việc đáng tiếc. Thứ nhất là gặp phải cường địch chưa thắng được, trước sau lớn nhỏ hơn 50 trận, lúc nào cũng đánh ngang tay với thiên sát đạo nhân và ma chủ, không phân được cao thấp. Giang Chỉ Vi đọc tới đây thì kích động lắm, trong đầu lại tưởng tượng ra đủ cảnh tượng thượng cổ đại năng chi chiến. Mạnh Kỳ cũng ngửi thấy mùi ngon, thiên sát đạo nhân là ai? Là người đứng đầu cửu u tà thần, ngang hàng với ma chủ, dùng tinh huyết bản thân và minh hải ở tầng dưới cùng của cửu u đúc nên một thanh tuyệt thế thần kiếm, được lục đạo luân hồi chi chủ đánh giá là sát sinh đệ nhất. Giang Chỉ Vi thuộc lòng như cháo mọi thứ liên quan tới kiếm. Mạnh Kỳ giật mình, thì ra là chủ nhân minh hải kiếm. Tuyệt thế thần binh không chỉ có 10 món, nhưng trên trang đứng đầu trong bảng trao đổi của lục đạo luân hồi chi chủ chỉ có 10 món đó mà thôi. Mạnh Kỳ đều đã xem qua, biết sát sinh đệ nhất minh hải kiếm, nhưng vì lục đạo luân hồi chi chủ không có ghi tên của cửu u tà thần nên hắn không biết. Mắt Giang Chỉ Vi lấp lánh. Vào giai đoạn cuối của thời thần thoại, cũng chính là sau khi chân võ, trước khi ma chủ vẫn lạc, thiên sát đạo nhân và yêu thánh Phượng Hề từng đấu với nhau một trận thiên kinh địa chấn, bị chúng Phượng Hoàng chân hỏa khắc chế, chưa giết ra được cửu u, bèn lùi vào trong chỗ sâu. Sau đó trải qua đại biến, cửu u tự ẩn, thiên sát đạo nhân lại hiện thế, nghe đồn vì đã hết tuổi thọ mà tỏa hóa. Nhưng vạn năm trước, có truyền nhân thiên sát hiện thế, cầm minh hải kiếm, không lập môn phái, không theo thế gia, lấy sát làm đạo, liên tiếp tạo nên đại kiếp, nhiễu loạn thiên địa, có danh là thất sát đạo nhân. Gia sư thường ngôn, sau này học kiếm, thường nói có hai việc đáng tiếc nhất trên đời. Một là không bằng được phong thái của nhân hoàng và minh hải, hai là chưa được xem tiệt thiên thất kiếm toàn bản. Con người sống trên đời, đương nhiên luôn thích thử thách. Mạnh Kỳ nghe mà bừng bừng hào khí. Giang Chỉ Vi gật đầu, bỗng hỏi, hình chỗ nào đó không đúng. Đâu có. Mạnh Kỳ nhìn cô, rồi nhìn lại mình, có thấy chỗ nào không ổn đâu. Giang Chỉ Vi cũng không nói rõ ra được, đành phải nói, chúng ta đi nhanh đi. Chữ hai bên dần không còn thấy rõ được nữa, Mạnh Kỳ lại không biết chữ triển cổ, nên chỉ nhìn lướt qua. Thứ hai là Tiệt Thiên không trọn vẹn, chỉ xem được ba thức, chưa xem được hết, đạo tôn. Sao tự nhiên mấy chữ này mình lại đọc được? Mạnh Kỳ ngơ ngác dừng lại, chẳng lẽ văn tự có linh tính, nhìn tới là chúng nó tự giải ra ý nghĩa. Chữ viết tới đạo tôn thì dừng lại, phía sau không còn chữ nào nữa, như đã bị chùi đi. Mạnh Kỳ ngẩn người, là ai làm, sao lại xóa, có liên quan gì tới bí ẩn thượng cổ à? Là mấy hoạt tử nhân kia lúc mới vào, hay còn có người khác? Chữ ở hai bên rốt cuộc không còn nhìn thấy được nữa. Mạnh Kỳ xách Thiên Chi Thương cẩn thận bước xuống từng bước một. Bỗng nhiên, một đạo điện quang chợt lóe, một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống, nhanh như tàn ảnh. Ba ba ba, hắc vụ bị đánh tan, điện quang phá trường không, chiếu sáng bừng một góc. Di, sao lại trở nên chậm nhiều đi như vậy? So với một kích Chỉ Vi chắn lại vừa rồi, thì tốc độ bây giờ chậm hẳn hơn rất nhiều. Đợi đã, Chỉ Vi, đám Chỉ Vi đâu? Mạnh Kỳ kinh hãi, cuối cùng đã nhìn ra chỗ không thích hợp. Từ lúc đi xuống bậc thang, bước vào trong sương mù, là hắn bắt đầu quên đi những người đi bên cạnh. Đầu tiên là Tề Sư Vinh, tiếp theo là Tiểu Tham Ăn, cuối cùng là Chỉ Vi. Nếu không phải điện quang trường mâu kích đến, khơi dậy một chút ký ức, e rằng hắn cũng sẽ từ từ trở thành một hoạt tử nhân. Mạnh Kỳ giơ Thiên Chi Thương lên đỡ đòn. Quỹ tích của trường mâu rất huyền ảo, vừa như quật, vừa như chém bổ, phảng phất như thiên phạt hàng lâm, uy thế mạnh mẽ, điện quang hóa long. Sao chiêu này quen quen? A, tản thức trời giáng ngũ lôi oanh, chiêu này hình như là từ trong đó diễn sinh ra. Trường đao đổi hướng, chém ngang ra ngoài, thân đao run lên theo một nhịp điệu kỳ diệu, mỗi một lần run đều giống như thiên lôi hóa thân. Lôi phạt cương mãnh, ông trời cũng phải run rẩy. Phát sau mà đến trước, Thiên Chi Thương kích động, đao khí hóa thành điện xà, đánh nát hắc vụ bên đường, chiếu sáng lên một vùng. Ba, hai đạo điện quang giao kích, quang mang nổ tung tóe như mưa. Không còn đủ thời gian thi triển chiêu thức ngoại cảnh cuồng lôi chấn cửu tiêu. Bóng người mặc bào dài, cầm trường mâu đã lại lùi vào trong bóng đêm, biến mất. Mạnh Kỳ vội lợi dụng ánh sáng, quay đầu lại tìm đám Giang Chỉ Vi. Cả ba người hai mắt vô thần, bước đi như cương thi. Mạnh Kỳ lập tức biến đổi khí chất, trở nên tang thương xa xăm, như đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Dùng ngay biến thiên kích địa đại pháp với bản thân mình trước. Những đốm sáng vàng nhảy ra, tiêu diệt khói đen xung quanh, khôi phục chút trí nhớ cho Mạnh Kỳ. Hắn bước lại, tỏa tinh thần, dùng lên người Giang Chỉ Vi, biến thiên kích địa. Những đốm sáng vàng nho nhỏ lấp lánh khắp nơi trong biển sương mù, nhờ biến thiên kích địa đại pháp hỗ trợ, kéo nhau ùa lên, phá sương mù ra. Một cô bé con xinh xắn ôm một thanh kiếm còn cao hơn mình, quật cường ngồi trong một góc, ứa nước mắt nhìn quanh. Một thiếu nữ thoăn thoắt múa kiếm như bay, mặt đầy chuyên chú, tâm không tạp niệm. Mạnh Kỳ vừa nhìn được có hai đoạn trí nhớ, thì sương mù đã hoàn toàn tiêu tán, đôi mắt của Giang Chỉ Vi đã khôi phục thần thái, nên vội vàng thu hồi. Có cảm giác cứ như đang rình coi. Mạnh Kỳ thầm nghĩ, ngươi không sao chứ? Hai người kia đâu? Giang Chỉ Vi mở miệng là hỏi ngay. Mạnh Kỳ trong lòng ấm áp, ta không sao, dùng biến thiên kích địa đại pháp làm họ tỉnh lại đã. Vừa dứt lời, hắc vụ đột nhiên biến mất. Mạnh Kỳ nhìn tha 61 y mô 6 năm tờ bóng người lạnh lùng nhìn bốn người hắn, áo bào đen dài, đội bình thiên chi quan, khuôn mặt mảnh khảnh, hai mắt sâu thẳm, chân võ đại đế. Hắc vụ hoàn toàn biến mất, mọi việc vừa rồi nhìn thấy cứ như ảo ảnh. Mạnh Kỳ vô thức nín cả thở. Hắc vụ biến mất, Nguyễn Ngọc Thư lắc đầu, ưng một tiếng, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, ôm chặt đàn cổ, giọng run run, các ngươi không việc gì chứ? Chúng ta không có việc gì, các ngươi đã nhớ lại rồi. Mạnh Kỳ hỏi, Nguyễn Ngọc Thư gật đầu, cá khô, cô lời ít mà ý nhiều, biểu thị mình đã khôi phục trí nhớ. Hồn Thiên Bảo Giám, Tề Chính Ngôn hơi biến sắc mặt, nhưng chỉ trong tích tắc. Mạnh Kỳ không yên tâm, sợ còn có tai họa ngầm, liền dùng biến thiên kích địa đại pháp và lấy tâm ấn tâm pháp môn, cảm ứng biển tâm linh của hai người, song không nhìn thấy sương mù trong đó, chỉ có những đốm sáng vàng đang phập phù như bình thường. Mạnh Kỳ thu hồi tinh thần, cảm thấy tiếc nuối. Nếu vừa rồi mình đánh tỉnh hai người này trước, sẽ nhìn thấy cái gì ta? Toàn là đồ ăn. Thống hận với tư chất bản thân, tinh thần của hắn đã bị tiêu hao hơn phân nửa, không dám qua loa, quyết định lấy Phật Tiền Thanh đăng ra. Ánh sáng nho nhỏ nhưng ấm áp, trong vùng sáng của nó, không có sương mù hay hắc ám nào xen vào được. Bốn người đi rất chậm, rất cẩn thận, đến dưới cùng, thấy dưới đáy có một cái phần mộ, bên trong còn có phần mộ địa cung, mộ trong mộ. Phía trước mộ phần này có bốn chữ triển thượng cổ, chân võ chi mộ. Quy 3, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 144, Uy Chiêu Giang Chỉ Vi mím môi cười, từ bút tích mà xem, cho là chân võ đại đế thích viết, thì mình tự viết mộ bia cho mình cũng quả là một sở thích đặc biệt. Tự tay táng bản thân, Nguyễn Ngọc Thư đồng tình, Tề Chính Ngôn kinh ngạc nhìn bi văn, đầy cảm khái, chân võ đại đế tu vi tuyệt đỉnh, thọ hơn 1.000 vạn năm, nhưng trung quy vẫn phải tự mai táng cho mình, không trốn khỏi vận mạng một nắm đất vàng, thế gian có ai có được trường sinh, chẳng lẽ phải đạt tới cảnh giới đạo tôn Phật tổ mới được. Mạnh Kỳ nhíu mày, kỳ thật vừa rồi bên trong hắc vụ, ta lại nhìn thấy chân võ đại đế, cũng là một dạng pháp thân hóa quỷ sau khi chết. Giang Chỉ Vi đã khôi phục nguyên khí, bàn tay cầm kiếm vô cùng kiên định. Mạnh Kỳ thở hắt ra, không phải lo, từ đầu chúng ta đã nhìn ra bố trí của lăng mộ ngoài giấu giếm thiên cơ, còn là để trấn ác quỷ kia không tự mình ra tay, mà chỉ thúc giục hoạt tử nhân hoặc phun ra sương mù, cho thấy có lẽ không phải là nó không muốn ra tay, mà là không thể, bởi vì đang bị trấn áp nên chỉ lộ ra được một chút khí tức mà thôi. Ừ, từ giờ chúng ta không nên làm lộn xộn một bố trí nào hết, để khỏi phá hư bố trí phong ấn. Giang Chỉ Vi hiểu ngay ý của Mạnh Kỳ, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn không nói gì, cùng đi tới, nhìn Mạnh Kỳ dùng thiên chi thương đẩy cửa mộ ra. Một con đường trải đá xanh, hai bên đều treo đèn đồng kiểu cổ, không có hoa văn, tỏa sáng con đường. Lối vào khá hẹp, Mạnh Kỳ bước vào trước, bỗng một làn điện quang từ trên đầu hắn chém xuống, trường mâu chậm rãi đâm vào Mạnh Kỳ, hoạt tử nhân áo bào dài lại đột kích. Một mâu đâm ra nhìn rất thong thả, nhưng trong mỗi một tấc đâm ra đều ẩn chứa những biến hóa nhiều tới mức không đếm nổi, mỗi một biến hóa đều nhanh đến mức người ta không sao nhìn kịp. Mang theo quy tắc tự nhiên, nhìn một chiêu chậm mà nguy hiểm, Mạnh Kỳ cảm thấy dù hắn có né sang hướng nào, phòng ngự kiểu nào thì cũng không thành công được. Bỗng hắn nhớ tới lần đầu tiên hoạt tử nhân này sử dụng trường mâu, lúc ấy, trường mâu nhanh đến mức không thể nhìn theo kịp. Lúc ấy, chính là dùng một chữ, nhanh, bây giờ lại là một chữ, chậm. Mạnh Kỳ theo bản năng nhớ lại một chiêu trong trời giáng ngũ lôi oanh. Cái chiêu ấy mình đã tìm hiểu biết bao lâu, nhưng chưa bao giờ thành công. Giang Chỉ Vi đang định từ sau ra chiêu, giúp Mạnh Kỳ thì đã nhìn thấy ánh đao sáng lên, điện mang trắng lóa, nhanh như tia chớp. Đương, bảo đao chém trúng vào mũi của trường mâu, lấy nhanh phá chậm. Nương theo lực phản chấn, hoạt tử nhân áo bào dài lượn một vòng lên trên, lướt sát theo đỉnh trần, biến mất ở cuối con đường. Cánh tay Pê Hải Mạnh Kỳ run run. Hắn đã suy diễn ra được thêm một loại biến hóa về đao đạo. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy đao pháp của ta quen mắt, nên muốn giúp ta luyện đao? Đám Giang Chỉ Vi đi vào, Mạnh Kỳ bỗng nói. Hắn cũng thấy mâu pháp của đối phương quen mắt. Giang Chỉ Vi nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ vậy. Hắn vẫn giữ được thực lực ngoại cảnh, chắc chắn trở thành hoạt tử nhân chưa lâu, vẫn còn linh trí, nên mới mãi không dùng toàn lực, mà vẫn nương tay. Nguyễn Ngọc Thư tham gia. Có lẽ cũng muốn nhờ dùng biến thiên kích địa đại pháp để thoát khỏi trói buộc. Nhưng có ấn ký ác quỷ trấn áp tâm hải, với tu vi hiện giờ của ta, còn chưa đủ sức. Mạnh Kỳ nhớ lại lúc nãy bị phản phệ, trong lòng còn sợ hãi. Vậy phải trừ ác quỷ trước. Tề Chính Ngôn đăm chiêu, Mạnh Kỳ cười thay cho lời đáp. Ác quỷ và chân võ đại đế có liên quan, đến mức bị chính ông ta ra tay trấn áp. Đương nhiên vô cùng khủng bố, nếu chỉ dựa vào đám người mình mà muốn trừ bỏ nó, trừ phi phải sửa Phật Tiền Thanh đăng hoàn hảo lại đã. Tề Chính Ngôn cũng biết đề nghị này không dùng được, nên nói tiếp, nếu hắn vẫn còn chút linh trí, hẳn sẽ nhắc nhở chúng ta phải làm như thế nào. Mạnh Kỳ không ngừng gật đầu, hắn còn muốn nhờ hoạt tử nhân kia công kích để tìm hiểu thêm về trời giáng ngũ lôi oanh. Đi hết con đường này, lại nối sang con đường nữa, Mạnh Kỳ vừa tiến vào. Một đạo điện quang từ nơi xa bay tới, trường mâu không nhanh không chậm, nặng nề như núi. Xung quanh nó, những dòng khí tầng tầng áp vào, không ngừng dậy lên những tiếng sấm rền, tạo nên một cái lốc xoáy với lực hút khủng khiếp ngay trước mũi mâu. Dù Mạnh Kỳ có tránh né chống đỡ kiểu nào, cũng đều sẽ bị tự động bay tới trước mũi mâu. Nhìn dáng vẻ đại khái của chiêu này, Mạnh Kỳ lại nghĩ tới một loại biến hóa trong trời dáng ngũ lôi oanh eo Giang Chỉ Vi. Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn không ra tay, vì họ đều nhìn ra Hoạt Tử Nhân đang giúp kích thích tiềm lực của Mạnh Kỳ, thứ mà Mạnh Kỳ vẫn còn chưa dùng hết trong truyền thừa trời dáng ngũ lôi oanh. Trường mâu hóa điện, đâm thẳng vào ngực Thiên Chi Thương lúc này mới chém ra, không tạo ra chút gió nào, nhìn như không hề có sức lực, nhẹ nhàng phiêu phiêu. Đao thế đánh một vòn tròn, như hư không dung nạp vạn vật, lốc xoáy hấp lực bị phá giải, trường mâu rơi vào hư không. Điện quang nặng nề, những tiếng sấm rền và đao thế hư không chịu lực cùng lúc biến mất. Hoạt Tử Nhân không cần mượn lực, điện quang vẫn quấn quanh thân, bay đi. Trời dáng ngũ lôi oanh, chẳng lẽ là năm cái tinh nghĩa nhanh, chậm, nặng, nhẹ, hư. Giang Chỉ Vi là người đứng ngoài bàng quan nhìn, nhận ra chút manh mối. Khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, ta không biết. Bởi vì không hoàn chỉnh, không trọn vẹn, hắn chỉ biết có hai loại tinh nghĩa nhanh và hư mà thôi. Ngoại hiệu của lôi thần và ngươi cũng đặt như vậy mà. Nguyễn Ngọc Thư lặng lẽ nói. Mạnh Kỳ nhất thời thẹn quá thành giận. Ngoại hiệu của ta đâu phải do ta đặt. Đao cuồng. Tiếng Nguyễn Ngọc Thư nhẹ nhẹ xa xa. Ta cảm thấy cũng hay mà. Mạnh Kỳ ưỡn lưng. Song Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Tề Chính Ngôn đều đã nhìn sang hướng khác. Thể hiện rõ mình không quan tâm. Mạnh Kỳ im lặng. Nói. Tiếp tục lên đường. Phần mộ này không lớn lắm. Đi qua con đường, đám Mạnh Kỳ đã thấy được chủ mộ thất. Bên ngoài chủ mộ thất có nhiều tầng ảo giác, tạo thành 8 hình ảnh khác hẳn nhau. Có mặt trời sáng rực, có mặt trăng dịu dàng, có những dãy trùng sao mênh mang, có bầu trời xanh mát. Nhật Nguyệt Tinh, Thiên Địa Nhân, Âm Dương. Mạnh Kỳ lầm bầm, bỗng nhìn lên phía trên chủ mộ thất, nơi ấy u ám, không có cái gì cả, âm dương vô. Cửu vi sổ chi, dùng trong trấn áp. Nguyệt cung âm hỏa chi địa ngoài kia chính là một phần của nó. Nói đến phương diện, Nguyễn Ngọc Thư là người có kiến thức phong phú nhất trong đám. Mạnh Kỳ gật đầu, dù có từ hướng nào vào đây, thì cũng phải đi qua bố trí này. Bên trong chính là quan cứu của chân võ đại đế. Tề Chính Ngôn lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt. Ai nghĩ tới hình ảnh một đại năng hàng đầu thời thượng cổ nằm ở đó, cũng đều có cảm xúc như vậy. Hai mắt Giang Chỉ Vi nóng rực. Chân võ đại đế có được 3 thức tiệt thiên kiếm pháp, nếu được xem một chút, thực là sung sướng. Càng gần quan cứu càng nguy hiểm. Mạnh Kỳ nhắc, là người bước vào vùng ảo giác trước tiên. Ảo giác vô hình vô chất, Mạnh Kỳ không bị chút quấy nhiễu nào, nhưng lại có một làn điện quang bay tới, vô cùng cương mãnh, lại vị Hoạt Tử Nhân áo bào dài ra tay. Trường mâu hạ xuống, từng sợi điện quang tự từ hư không hiện ra, khiến mặt đất cháy đen. Sau đó tan thành bột phấn, biến thành một vùng lôi đình. Ông ta ra tay toàn lực, là ác quỷ thúc dụ công ta. Cùng lúc, âm hỏa lan tràn, hoàng cương đột kích, nguyệt quang rơi xuống. Từ xung quanh, có chừng 13-14 Hoạt Tử Nhân chạy tới, đánh ra đủ loại chiêu thức, ánh sáng lấp lóe, âm khí ngập tràn, cục diện trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy trong đám, chỉ có Hoạt Tử Nhân áo bào dài và hai người nữa là ngoại cảnh, nhưng nhiều nửa bước ngoại cảnh như vậy đã vượt qua khả năng ứng phó của đám Mạnh Kỳ. May mà bọn họ đều là Hoạt Tử Nhân. Khí cơ tác động, Giang Chỉ Vi một kiếm đâm ra, kiếm quang vô cùng ngưng tụ, kiếm khí đều ẩn tụ vào bên trong, mạnh mẽ đâm vào điện quang trường mâu. Cả chủ mộ thất rực sáng, kiếm khí tung hoành, chiếu phá những tầng ảo cảnh xung quanh. Kiếm quang thuần túy, vô ngã vô tướng, quán thông thiên địa, mang sức mạnh chảm phá mạnh mẽ. Đương trường mâu bị đánh bật ra, điện quang chớp lóe, bắn văng tung tóe, không ngờ lại đúng hướng chặn đứng một Hoạt Tử Nhân ngoại cảnh khác đang xông tới. Giang Chỉ Vi lùi liền mấy bước, hơi tựa vào Mạnh Kỳ, để hắn dùng Bất Tử Ấn pháp hóa giải bớt lực, mới đứng vững được. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Thư đã cắn lưỡi, phun một búng máu vào Tê Phượng Cầm, đàn cổ bay lên. Cả hai bàn tay Nguyễn Ngọc Thư đều múa, một âm thanh trong veo cao vút không sao miêu tả được, tất cả Hoạt Tử Nhân, trừ ngoại cảnh, đều ôm lấy tai, kêu lên thê lương. Long Văn Xích Kim kiếm của Tề Chính Ngôn rực hàn quang trong suốt, chém vào một Hoạt Tử Nhân ngoại cảnh. hàn quang hóa thành một con rồng, nó bay đến đâu, không gian xung quanh đều trở nên lạnh băng, hoa tuyết bay bay, dòng khí kết băng, âm khí cũng kết băng, nơi trường kiếm nơi đi qua, tất cả đều đóng băng, những tầng băng nhanh chóng đóng băng ngoại cảnh hoạt tử nhân ở bên trong. Mạnh Kỳ bắt lấy cơ hội, vận hết tinh thần kích phát Phật Tiền Thanh Đăng. Ánh đèn rực sáng, những tiếng tụng kinh lãng đãng vang lên, khu vực chiếu sáng của đèn càng lúc càng rộng, nơi nó đi qua, không còn bóng ma, chỉ có ấm áp, thanh tịnh, trang nghiêm. A-di-đà Phật, như là ta nghe, dưới những tiếng thiện âm, gương mặt những hoạt tử nhân nửa bước ngoại cảnh dần thả lỏng ra, hiện ra vẻ giải thoát, từ trên người, những tia khí đen bay ra, bị ánh sáng quang minh làm cho tiêu tán, nhục thể của họ nhanh chóng hư thối, chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả hóa thành nước mù, linh hồn bay ra, từ từ tiêu tán trong ánh sáng của thanh đăng, quang minh chiếu sáng không gì cản được, ba ngoại cảnh hoạt tử nhân kêu lên thảm thiết, nước máu nước mù không ngừng chảy ra, cả ba đều bốc khói xanh, vội vàng lùi lại. Hoạt tử nhân cầm trường mâu đầy đau đớn, tháo xuống một vật trên người, dùng hết sức ném tới chân Mạnh Kỳ, sau đó nhanh chóng rời khỏi phạm vi bao phủ của Phật Tiền Thanh Đăng. Trong bóng tối, một gương mặt người hiện lên, đội bình thiên quan, lấy tay che mặt, dáng vẻ vô cùng thống khổ, đi xuống chui vào trong chủ mộ thất. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, bước thứ hai. Ánh sáng sáng sủa nhưng không hề chói mắt, trái lại còn mang tới sự ấm áp tới tận tâm linh, mang đến sự thanh tịnh, những tia khí đen đều không còn nữa, một nơi âm trầm tử địa hóa thành Phật môn tịnh thổ. Không hổ là Phật Tiền Thanh Đăng, dù bị tổn hại, mà vẫn còn mạnh tới như vậy. Mạnh Kỳ nâng thanh đăng, tâm linh khí hòa, tán thưởng. Giang Chỉ Vi thở phào, khẽ cười, từng là bảo vật cấp pháp thân kia mà. Vừa rồi, trừ Mạnh Kỳ, ba người Giang Nguyễn Tề đều phải dùng tới chiêu thức áp đáy hòm, nên ai cũng bị tiêu hao rất lớn, gắng lắm mới nói chuyện được.